Chương 286, xảo trá. Viêm Diệp trấn trung ương, trung tâm địa đái, sớm liền đã thành lập xong được một tòa thật to kiến trúc dô y mấy chục mét cao, trăm mét tờ trưởng bảo quát. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, có vẻ hơi đơn sơ, thế nhưng là khí thế bằng bạc. Đại khí lâm nhiên. Dựng nên ở tòa này tiểu thành trấn bên trong, quả thực tiểu như cùng hạc giữa bầy gà. Dễ thấy. Đây là cổ nổ hạ cùng xa nhẫn thôn đàm phán vị trí. Hai đôi nhân mã, tổng cộng mấy trăm người, sớm liền đã tụ tập ở nơi này, chia làm ba bên, nhiều nhất một phương, hiển nhiên là nạ rủ tổ đội ngũ, thuộc về cổ nổ hạ hơn 160 người. Hơn nữa, thực lực cũng là dị thường cường hãn. Thực lực thấp nhất, cũng là trung nhẫn tầng thứ. Nhân số kém hơn, nhưng là xa nhẫn thôn người. Ngoại trừ cầm đầu người này khổng lồ khí thế hiển nhiên là ảnh cấp cường giả ở ngoài, còn có 20 tên thượng nhẫn, 40 tên trung nhẫn cùng xa ưu 10 tên hạ nhẫn. Sau cùng, chính là thiết chi quốc võ sĩ dô y nhận thuật không nhiều, mới mỉ hệ nở cờ nở dê 11 người, ra mỉ phủn ở ngoài, còn giữ lại, đều là hắn hộ vệ, đều có thượng nhẫn thực lực. Đồng nhất trong đội ngũ, nếu như tu tập hợp đứng lên, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, đáng tiếc. Đám người này nhất định là nơi lấy phía đối lập được rồi. Hiện tại, cô nộ hạ thôn cùng xa nhận thôn đàm phán, ta thiết chi quốc thủ lĩnh Mỹ Phủn, được song phương thôn làng đáp ứng lời mời đến đây chủ trì lần này đàm phán. Hiện tại, qua song phương thủ lĩnh vào chỗ, đứng ở đại điện trung ương rộng mấy chục mét cự bàn lớn một bên, nhìn song phương đội ngũ, Mỹ Phủn lớn tiếng nói. Mà đại điện, hiện ra đúng vậy là thấy qua đặc thù thiết kế, Mỹ Phủn âm thanh. Chuyển khắp toàn bộ đại điện, ở bên trong vang trở lại. Có vẻ đại khí, trang nghiêm. Ở Mỹ Phùn lời nói sau, nạ rủ tổ cùng xa nhận thôn thủ lĩnh, không hề nói gì, cái này là đối với hắn gật gật đầu, cách xa nhau mấy chục mét cự bàn lớn, song phương đối diện như thế, vừa chạm liền tách ra, song song ngồi ở chỗ ngồi của mình chi lên. Ta là cổ nổ hạ thôn trung nhận đu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lần này đến đây, phụ trách lần này đàm phán. Đương nhiên nhìn xa nhận thôn lần này đàm phán thủ lĩnh, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Từ lúc xú nạ kế nhiệm về sau, nạ rủ tổ liền đã được đề thăng làm trung nhẫn. Đang như vậy, nếu không phải nạ rủ tổ trong tài liệu nhiệm vụ số lượng còn chưa đủ, lấy nạ rủ tổ thực lực, sớm liền đã là thượng nhẫn. Đương nhiên, cùng nạ rủ tổ cùng đi trở thành trung nhẫn, còn có đã tiến nhập ám bộ xạ sủ kẻ cùng cổ nổ hạ đời tiếp theo trí năng sĩ cả mà dô y ngươi chính là cổ nổ hạ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Mới trung nhẫn mà thôi. Xem ra ngoại giới đưa ngươi nghe đồn phong đại. Cũng không trả lời nạ dù tổ, xem ra nạ dù tổ liếc một chút, xa nhẫn thôn thủ lĩnh thanh đạm nói. Một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng. Có đúng không, mà qua cũng chỉ là bởi vì như vậy. Cổ nổ hạ mới sẽ phái ta đây cái nhỏ yếu người đến đàm phán, dù sao, chúng ta cổ nổ hạ những kia cường giả cũng không sẽ đem tâm tư lãng phí ở các ngươi xa nhẫn thôn trên thân. Nghe được xa nhẫn thôn người, nạ rủ tổ cũng không có sinh khí, lạnh nhạt nở nụ cười, ngắm hắn liếc một chút. Phong Khinh Vân đạm nói, tuy nhiên, giọng nói kia, nhưng là tức chết người không đền mạng. Ngươi hiện ra như vậy, nghe được nạ rủ tổ, này xa nhẫn thôn thủ lĩnh rõ ràng nổi giận. Tức giận nhìn nạ rủ tổ liếc một chút, lời này không lâu là rất rõ ràng nói hắn yếu à tuy nhiên, rất nhanh, hắn liền khôi phục kiên tĩnh, đem tức giận đè ép xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, đứng ở một bên Mỹ Phủn nhưng là ở vẫn nhìn à, tuy nhiên thiết chi quốc là võ sĩ quốc, thế nhưng, thực lực tuyệt đối không kém. Đặc biệt Mỹ Phủn, xa nhẫn thôn có thể không muốn bởi vì nhất thời tức giận mà đem cái này trung lập quốc quan hệ làm chênh lệch. Tuy nhiên trung lập quốc không kém với chiến tranh và vân vân, thế nhưng, ngoại giao phía trên còn là không ít. Hơn nữa, không đơn thuần như vậy, chính là nạ rủ tổ, cũng là để hắn cảm giác có loại nguy hiểm cảm giác. Ta là xa nhẫn thôn trưởng lão. Xa nạ đạ tèn mù tạ, phụ trách đến đây lần này đàm phán. Nhìn nạ rủ tổ, xa nhẫn thôn thủ lĩnh, cũng chính là xa nạ đạ tèn mù tạ nói rằng, thân là trưởng lão. Ở xa nhận thôn địa vị mở thủy nhất điểm cũng không thấp, đặc biệt hiện tại, ở phong ảnh cúp máy về sau, địa vị và quyền lợi, trong nháy mắt lại là bành trướng một phần. Có đúng không? Kẹn mù tạ a. Nghe được xa nạ đã kẹn mù tạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, tràn đầy châm chọc tâm ý, cái này cái thế giới người không biết, không minh bạch kẹn mù tạ ý tứ của, thế nhưng, Nạ rủ tổ bắt đầu biết đến nhất thanh nhị sở. Một cái đầu lên xanh mượn người, còn là một chiếc không nhắm mắt người. Có thể thương, có thể thán, tuy nhiên, còn không cần nói, cái này xa nạ đạ kẻn mũ tạ vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết kẻn mũ tạ khá giống, đều là giống nhau lùn. Lấy nạ rủ tổ bước đầu phán định, một M6 không tới. Tam cấp tàn phế. Giám định xong xuôi làm sao ta tên có vấn đề gì không? Nhìn nạ rủ tổ này rõ ràng cơ tiếu biểu hiện, xa nạ đạ kẻn mũ tạ không khỏi nói rằng. Không có. Lắc lắc đầu, nạ rủ tổ nói rằng. Được rồi, càng như vậy người đã đến đủ, hiện ở đàm phán có thể bắt đầu rồi đi. Nhìn mị phùn, không có ở chú ý xa nạ đạ kẻn mũ tạ, nạ rủ tổ nói rằng. Không có vấn đề, như vậy, ta tuyên bố, có quan hệ lần này xa nhận thôn vô tội sẽ bỏ điều ước, tiến công cổ nổ hạ thôn đàm phán. Hiện tại bắt đầu. Cô nộ hạ đại biểu phương, Uzumaki Naruto, ngươi bây giờ có thể đưa ra đối xa nhận thôn vấn đề bồi thường do ý. Nhìn Naruto, Mị Phủn nói rằng. Bồi thường A. Nghe được Mị Phủn, Naruto không khỏi nở nụ cười, duỗi bàn tay, rất phối hợp đứng ở Naruto sau lưng xỉ cả cụ. Liền đem nhất đại xếp văn kiện tư liệu đặt ở Naruto trong tay. Tổng cộng tam phần. Đây là chúng ta cổ nổ hạ bồi thường phương diện ý tứ, các ngươi nhìn một chút đi, muốn là không có vấn đề, liền ở thượng diện ký tên, chúng ta nơi đó tiền lập tức liền đi. Nhìn xã nạ đã kèn ngủ tạ còn có mị phủn, nạ rủ tổ cười nói, đem bên trong hai phần văn kiện, giao cho hai người. Kết quả nạ rủ tổ đề đi qua văn kiện, hai người cũng không có ở nói cái gì, mà chính là rất là chăm chú nhìn lên trong tay văn kiện. Tuy nhiên, rất rõ ràng. Hai người bất đắc dĩ, Nam, Sa U Bách Diệp văn kiện, phía trên số liệu và vân vân rắc rối phức tạp. Mới bắt đầu rất tô tờ, thế nhưng, một tờ hai trang qua đi, liền lăng loạn. Nhìn phía trên sổ tự, tiểu như cùng chu nở dê dô y ảo thuật giống như vậy, trong mắt toàn bộ kim tinh. Đầu váng mắt hoa. Lắc lắc đầu, có chút run rẩy nhìn liếc một chút trong tay văn kiện, bọn họ nhưng la đều là ảnh cấp cao thủ A, càng như vậy sẽ như vậy. Xem ra, cái này phần văn kiện thực lực không kém. Quả như vậy. Không có ở xem những thứ khác, Mị Phùn trực tiếp lật tới trang cuối cùng, nhìn sau cùng này một cái to lớn số tự, một ít cái nhất hậu mặt này để hắn trái tim kịch liệt khiêu động linh. Hắn biết, quả như vậy, văn kiện thực lực rất mạnh. Không phải bình thường cường không thể, chúng ta xa nhận thôn tuyệt đối sẽ không đồng ý trực tiếp đem trong tay văn kiện hướng về bàn lên đập một cái. Xa nạ đạ kẻn mù tạ trực tiếp đứng mà bắt đầu, quay về nạ rủ tổ, kích động gào thét, gầm hét lên. Chính là liền cái chán đều là gân xanh nổi lên. Có thể thấy hắn lúc này đều nhiều hơn sao kích động. Bị kích thích không nhỏ a. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Không để ý tới sẽ xa nạ đạ kẻn mù tạ này vẻ mặt kích động, hơi hợt ngắm hắn liếc một chút, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Xào trá, xào trá. Các ngươi cổ nổ hạ quả thực chính là trần trụi xào trá. Nhớ chúng ta xa nhận thôn làm đoàn đại đầu, đây tuyệt đối là không thể. Quay về nạ rủ tổ, xa nạ đạ kèn mù tạ lần nữa gầm thét lên. Hôm qua thiên cơ bản lên một ngày mơ mơ màng màng, tới rồi bây giờ mới tốt nữa một điểm, đầu còn có choáng váng. Quả như vậy, chuyển khí trời và vân vân dễ dàng nhất bị cảm.